Xuyên thư chi nghịch chuyển nhân sinh, chương 156, lấy truyền thừa, góc truyện audio.com, editor Tĩnh vừa mới rời đi lưỡng giới thành chưa được bao lâu, thì đã liên tiếp gặp được đạo tặc đoàn, kên kên, kẻ điên, nên Sở Diệp lo lắng trên đường còn có nguy hiểm, nên hành trình còn lại bọn họ đã đi vô cùng cẩn thận. Ngoài dự đoán, từ sau khi gặp phải lão già điên kia, thì đường xá lại thông thuận hơn rất nhiều, một đường qua đi cũng không có gặp được chuyện gì nguy hiểm. 3 ngày sau, thương thế của Tuyết Bảo cũng đã khang phục, thân thể của Tuyết Bảo đã hoạt động lại bình thường, nên tốc độ di chuyển của bọn họ đã nhanh hơn. Qua hơn nửa tháng, Sở Diệp và Lâm Sơ Văn rốt cuộc cũng đến được một đại thành tên là Mặc Thành, đó là một thành trì thuộc Vân Châu. Cái thành trì này không tồi, chúng ta cũng nên đem một ít đồ vật bán đi. Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn gật đầu, nói. Hảo, Sở Diệp nhìn cửa hàng hai bên đường, tính toán xem trên người có thứ gì có thể bán không. Tử La Tông đã bị diệt cũng đã được mấy năm, mà năm đó Sở Diệp và Lâm Sơ Văn ở Tử La Tông đã đạt được không ít thứ tốt, sau đó lại gặp thêm Dương Chân cùng mấy người Lý Gia huyết đua, nhờ đó mà có được thêm không ít thứ. Năm đó tiếng gió quá lớn, mà hai người thực lực lại quá thấp, rất nhiều đồ vật Sở Diệp cũng chưa dám bán ra, sau đó vẫn luôn nghe đồn, những người có được đồ từ Tử La Tông đều sẽ gặp chuyện, nên Sở Diệp lại không dám bán ra. Hiện giờ đã mấy năm qua đi, tiếng gió đã dần dần nhỏ đi, lại không bao nhiêu người biết hắn cùng Lâm Sơ Văn sẽ có thể chạy tới Mặc Thành để bán vật tư. Sở Diệp ẩn tàng thân phận, rồi đem những thứ năm đó đoạt được cùng đồ vật ở trên người nhóm đạo tặc đoàn kia, rồi đem chúng phân tán bán ra. Đồ vật sau khi bán đi, nhẫn không gian của Sở Diệp đã trống hơn một nửa. Bán số vật tư không dùng được, Sở Diệp thu được 250 vạn đồng vàng. Hơn nữa trên người của nhóm đạo tặc đoàn vốn cũng có đồng vàng, giờ đây tài sản của Sở Diệp đã đạt tới hơn 340 vạn. Trước đó khi chợ chung diễn ra bọn họ đã mua rất nhiều thứ, làm cho tài sản đã chẳng còn bao nhiêu, nay lại có được tiền, tâm tình Sở Diệp cũng trở nên vui vẻ hơn. Cuối cùng cũng có tiền, Sở Diệp có chút vui sướng nói. Lâm Sơ Văn chống cằm, nói, ta hôm nay khi đi cửa hàng bán ra dược tề đã nhìn thấy một viên dũng tuyền thạch. Lâm Sơ Văn ở trong thành bán ra một đám dược tề cấp thấp có giáo huấn từ lần bán dược tề ở lưỡng giới thành, lần này khi bán ra dược tề, Lâm Sơ Văn có thể nói là vô cùng cẩn thận, chỉ chọn một ít loại dược tề bình thường nhất để bán ra, sau khi bán ra thu được hơn 60 vạn. Sở Diệp có chút kích động nói, thứ tốt à, mua. Lâm Sơ Văn cười khổ một chút nói, viên đá kia có giá 80 vạn mà trên người ta không có đủ tiền, mà giá cả của viên đá kia hình như có hơi cao. Lâm Sơ Văn không mang bao nhiêu kim tệ, nên khi nhìn thấy dũng tuyền thạch mà lại không khéo, lúc đó trên người hắn chỉ có 60 vạn hắn còn thương lượng với ông chủ kia nhưng ông ta lại không chịu. Sở Diệp cười, nói, dũng tuyền thạch giá 80 vạn, phẩm tướng nhất định là không tệ. Ta còn nghe nói viên đá kia là lấy ra từ dược viên của Tử La Tông, nếu Tử La Tông không bị diệt tông thì nơi đặt viên đá kia đã trở thành phúc địa cho đệ tử của Tử La Tông tu luyện, đáng tiếc là Tử La Tê Tê Ông giờ đã không còn, nên cũng không rõ được giá trị của viên đá kia. Sở Diệp gật đầu, nói, nghe thôi là đã biết thứ tốt, góc truyện audio.com, tiền tài thứ này, khi sống còn khó giữ chết cũng không mang đi được, vẫn là đổi thành tài nguyên tu luyện hữu dụng mới là an tâm nhất. Không gian đã thật lâu không có khuếch trương, thật vất vả mới gặp phải dũng tuyền thạch, Sở Diệp cảm thấy không thể bỏ qua. Lo lắng bị người nhanh chân đến trước, nên Sở Diệp đã bảo Lâm Sơ Văn dẫn mình tới cửa hàng kia, rồi bỏ ra 80 vạn mua dũng tuyền thạch ném vào ngọc trụy không gian. Bỏ ra số tiền lớn mua để dũng tuyền thạch quả nhiên không làm Sở Diệp thất vọng, dũng tuyền thạch tiến vào linh trì liền mở rộng 1/4, mà số ca dưỡng ở trong ao chỉ trong nháy mắt đã lớn lên không ít, linh điền lại mở rộng ra không ít. Tử La Tông thứ tốt chính là rất nhiều. Đều đã nhiều năm như vậy, người chạy đến Tử La Tông để tranh đoạt tài nguyên cũng còn không có kết thúc. Sở Diệp có chút cảm thán nói. Mà khi hắn vừa tới đây, còn nghe nói có 2 gia tộc vì tranh đoạt một cái mạch khoáng do Tử La Tông lưu lại nên đã đánh nhau liên tục mấy năm, đã chết không ít người. Lâm Sơ Văn cười cười, nói. Cũng đúng, một Tử La Tông ngã xuống, không biết tiện nghi cho bao nhiêu gia tộc. Sở Diệp gật đầu, nói. Đúng là vậy, một tông môn thành lập trên ngàn năm thì thứ tốt tự nhiên cũng rất nhiều. Mà cũng có lời đồn khối dũng tuyền thạch kia vốn cũng không phải thuộc về Tử La Tông, mà là thuộc về một tiểu gia tộc. Tiểu gia tộc kia khi có được khối dũng tuyền thạch liền dùng cho bồi dưỡng linh điền. Bởi vì linh điền liên tiếp xuất hiện, khiến cho những người này bị chú ý, có người liền đem việc lan truyền ra, nên Tử La Tông đã bí mật xuất động một nhóm tu sĩ, đem tiểu gia tộc kia diệt tộc. Lâm Sơ Văn nói, Sở Diệp, Tử La Tông thật là bá đạo a, khó trách bị giết hết, xứng đáng. Hai người ở trong thành đi dạo một vòng, mua sắm một đám vật tư, trên người vốn có 350 vạn, liền chỉ còn dư lại 200 vạn. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn lưu lại Mạc Thành 2 ngày, rồi khởi hành đi rừng sương mù. Hai người không phải lần đầu tiên tiến vào rừng sương mù, cũng coi như là ngựa quen đường cũ. Sở Diệp khắp nơi nhìn xung quanh nói, rừng sương mù vẫn là bộ dáng cũ. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp nhấp nháy con mắt nói. Lá gan của ngươi, so với lần trước đã lớn hơn rất nhiều. Sở Diệp xấu hổ cười cười, nói, người luôn phải trưởng thành. Hắn ở lưỡng giới thành là thiên tài hồn sư, nếu luôn là sợ đầu sợ đuôi, vậy thì quá mất mặt. Trong rừng sương mù tồn tại rất nhiều loại độc vật, rắn độc nhện rết. Lần trước tới, Sở Diệp bị dọa quá sức, nhưng nhờ 10 vạn hoang man rèn luyện mấy năm, lại đã trải qua vài lần thú triều, cũng gặp qua đủ loại hồn sủng, lá gan Sở Diệp thật ra cũng lớn hơn không ít. Sinh vật trong rừng sương mù vẫn còn ít hơn so với 10 vạn hoang man rất nhiều, trong mấy năm qua tu vi của cả hai đã tịnh tiến lên không ít, hung thú trong rừng sương mù đối với hai người cũng tạo không thành uy hiếp gì. Lâm Sơ Văn ngựa quen đường cũ đi tới động phủ, bắt đầu đi, Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn gật đầu, nói, được, Lâm Sơ Văn sử dụng hồn kỹ, đại môn lại mở ra. Sở Diệp có chút hưng phấn nói, mở rồi ngươi rất lợi hại a. Lâm Sơ Văn cười, nói. Nơi nào, gocchuyenaudio.com, phía sau đại môn là một gian dược thất phi thường lớn mà trong đó còn tàn lưu một cổ dược hương, vị dược tề xưa để lại truyền thừa kia hẳn là đã ở chỗ này để luyện chế dược tề, cho nên, dù đã trải qua nhiều năm như vậy mà dược hương vẫn còn lưu lại. Nơi này chắc là nơi lưu giữ lại đạo truyền thừa cuối cùng rồi. Lâm Sơ Văn gật đầu, nói, hẳn là vậy, dược thất bên trong có một cái dược đỉnh, mà bên trong dược đỉnh có một ngọn lửa vẫn đang bừng cháy. Dược đỉnh thì bọn họ có cũng không ít, là lấy được trong tàn bảo các của Từ La Tông, nhưng cũng không ai chê mình có nhiều dược đỉnh, hơn nữa trong cái dược đỉnh này còn chứa cả linh hỏa, giá trị càng không thấp chút nào. Đây là thanh mộc diễm sao? Sở Diệp nhìn ngọn lửa bên trong dược đỉnh hỏi. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, hai tròng mắt tỏa sáng nói. Đúng là nó, Sở Diệp cau mày, nói. Thật là thanh mộc diễm. Lâm Sơ Văn nhìn thần sắc của Sở Diệp có chút nghi hoặc nói. Thanh mộc diễm thì làm sao? Thanh mộc diễm là linh hỏa thuộc tính hệ mộc thập phần thích hợp cho luyện chế dược tề. Sở Diệp lắc đầu, nói, không, không có gì. Thanh mộc diễm là loại linh hỏa mà hồn sủng bản mạng của nữ chủ hấp thu. Vậy ngọn ở đây và ngọn của nữ chủ là một sao? Nếu đúng là như vậy thì cơ duyên sau cánh cửa này là thuộc về nữ chủ sao? Dựa theo thư trung ký lục, nữ chủ nhờ có được thanh mộc diễm mà dược tề thuật tiến bộ vượt bậc dần dần lướt qua Lâm Sơ Văn. Đối với Mộ Lăng Thiên mà nói, thì giá trị lớn nhất của Lâm Sơ Văn chính là luyện chế dược tề, nếu trình độ luyện dược của nữ tăng lên hơn cả Lâm Sơ Văn vậy giá trị của Lâm Sơ Văn liền bị suy giảm. Tưởng cái gì đấy, mất hồn mất vía, Lâm Sơ Văn có chút nghi hoặc nói. Sở Diệp lắc đầu, nói. Không có gì, tiểu hồ ly nhìn ngọn lửa, đôi mắt liền toát ra kim quang, đúng ở bên cạnh dược lò, một bộ sắp chảy nước miếng tới nơi. Sơ Văn, tiểu hồ ly làm gì vậy? Không lẽ là muốn dung hợp ngọn lửa? Lâm Sơ Văn gật đầu, nói, đúng vậy, Tuyết Bảo muốn dung hợp ngọn lửa đó, có thể dung hợp sao? Sở Diệp hỏi, hẳn là có thể, nếu đó là các loại linh hỏa khác thì đúng là rất khó dung hợp, nhưng thanh mộc diễm lại tương đối ôn hòa, hẳn là có thể cùng băng liên diễm dung hợp. Lâm Sơ Văn nói, Sở Diệp nhìn tiểu hồ ly, nói, sau khi dung hợp ngọn lửa thì có lợi gì không? Tự nhiên là có, nếu có thể dung hợp thành công thì uy lực của ngọn lửa trong người Tuyết Bảo sẽ tăng lên rất lớn, sau này nếu hắn luyện chế dược tề cũng có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Tiểu hồ ly ngẩng lên đầu, nghiêm trang hướng tới Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn kêu một tiếng. Sở Diệp nhìn tiểu hồ ly một cái, đối với Lâm Sơ Văn hỏi. Tuyết Bảo làm sao vậy a? Lâm Sơ Văn nhún vai, nói. Tuyết Bảo nói, nó muốn dung hợp ngọn lửa, bảo chúng ta tránh xa một chút miễn cho bị ngọn lửa ngộ thương. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn liền cách xa một chút tiểu hồ ly hộc ra băng liên hỏa rồi đem băng liên hỏa dẫn vào trong dược đình. Băng liên hỏa cùng thanh mộc diễm va chạm đến cùng nhau, liền phát ra một trận bùm bùm, hai loại ngọn lửa không ngừng va chạm vào nhau, độ ấm trong dược thất thẳng tắp bay lên. Sở Diệp cau mày, lo lắng sốt ruột nói. Hai ngọn lửa giống như đang đánh nhau. Hai ngọn lửa không ngừng tách rồi ra va chạm, Sở Diệp cảm giác như hai ngọn lửa đang đánh đô vật vậy. Lâm Sơ Văn gật đầu, nói, hình như là vậy, gocchuyenaudio.com, đánh thành như vậy còn có thể dung hợp sao? Sở Diệp có chút hoài nghi nói, Lâm Sơ Văn nghĩ, nói, hẳn là có thể đi, đánh mệt thì hẳn là có thể dung hợp. Sở Diệp, đánh mệt là được, hai ngọn lửa không ngừng kịch liệt va chạm, đã liên tục va chạm mấy trăm lần, mà cọ sát cũng dần dần thu nhỏ. Giống như đánh mệt rồi thì phải, Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn gật đầu, nói, đúng vậy, có thể bắt đầu dẫn dắt dung hợp, giống như lời Lâm Sơ Văn nói, dưới sự dẫn dắt của tiểu hồ ly hai ngọn lửa đã bắt đầu dần dần giao hòa. Sở Diệp nhìn hai ngọn lửa dần dần dung hợp thành một ngọn lửa duy nhất, thầm nghĩ, này giống như không đánh không quen nhau vậy. Ngọn lửa bắt đầu giao hòa, thì độ ấm lần thứ hai cao lên vài phần. Sau hơn hai canh giờ, hai ngọn lửa đã hòa lại thành một. Băng liên hòa nguyên bản là tinh oánh trong suốt mà sau khi dung hợp với màu xanh của thanh mộc diễm, ngọn lửa liền biến thành màu xanh nhạt. Một ngọn lửa hình hoa mang màu xanh đang bay lơ lửng trên không trung, trông rất đẹp mắt. Ngọn lửa dung hợp xong, tiểu hồ ly thò móng vuốt ra, đem thanh mộc băng liên diễm thu vào trong thân thể. Do vừa mới dung hợp nên nhiệt độ ngọn lửa có chút cao, mà tiểu hồ ly cũng không thể khống chế tốt nên lập tức bị phỏng. Tiểu hồ ly chậm rãi đem từng tia lửa dẫn vào thân thể, tiêu phí hết 5 canh giờ mới có thể đưa hết toàn bộ ngọn lửa dẫn vào trong thân thể, sau khi hấp thu toàn bộ ngọn lửa thì toàn thân tuyết bảo đã tràn ngập khí tức của lửa. Tiểu hồ ly đã đem ngọn lửa ăn xong rồi sao? Sở Diệp hỏi, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, hình như là vậy, có thể tiêu hóa sao? Nếu là tiêu hóa bất thành, liền phiền toái a. Sở Diệp nhìn bụng của tiểu hồ ly, cảm thấy tiểu hồ ly bụng giống như có điểm lạ. Lâm Sơ Văn nhăn nhăn mày, lấy ra một chi dung diễm dược tề, đưa cho tiểu hồ ly uống vào. Tiểu hồ ly chép miệng, tựa hồ rất thích hương vị của dược tề. Sau khi uống xong dược tề, bụng của tiểu hồ ly cũng đã bớt chướng hơn, mà hơi thở cũng thu liễm lại đôi chút. Dung hợp xong ngọn lửa, uy lực đề cao không ít. Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn gật đầu, nói. Ít nhất là đề cao gấp đôi. Thật tốt quá, Sở Diệp thầm nghĩ, luyện chế sát khí thì cần có luyện hỏa trận mà luyện hỏa trận cần có ngọn lửa của tiểu hồ ly thúc giục. Trước kia uy lực ngọn lửa của tiểu hồ ly không đủ cường, mỗi khi thúc giục thì sẽ rất mất sức. Nay đã dung hợp thêm thanh mộc diễm, lần sau nếu tiểu hồ ly có đi thúc giục luyện hỏa trận thì hẳn là sẽ tương đối đơn giản. Nếu ngọn lửa vốn là thuộc về nữ chủ, vậy thì càng tốt. Tiểu hồ ly có được phần cơ duyên này, thì nữ chủ tự nhiên liền ít đi một phần cơ duyên. Một góc trong dược thất có một cái ngăn tủ, trên ngăn tủ có trưng bày trên trăm cái ngọc giản. Sở Diệp nuốt nuốt nước miếng, ở đây có trên trăm cái ngọc giản truyền thừa, mà ở ngoài dù có trăm vạn cũng khó mua được một cái ngọc giản truyền thừa như vậy, mà không biết số ngọc giản ở đây so với ở Tử La Tông thì bên nào nhiều hơn ta. Chấm, thất thải dược tề, Lâm Sơ Văn nhìn mấy cái phối phương truyền thừa, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn có chút ngoài ý muốn nói. Có phối phương của thất thải dược tề sao? Lâm Sơ Văn gật đầu, nói, có, Sở Diệp nhịn không được nói, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Cocchuyenaudio.com. Trước kia khi Triệu Kính nhắc tới thất thải dược tề, Sở Diệp liền đã động tâm, tuy rằng Lâm Sơ Văn nói thất thải dược tề vô dụng nhưng Sở Diệp vẫn muốn có phối phương này trong tay. Trước kia Triệu Kính vì Thanh Vân Tông có được phối phương của thất thải dược tề mà mũi hết lên tới trời, giờ thì hay rồi, bọn họ giờ đây cũng có phối phương đây. Lâm Sơ Văn kiểm tra số ngọc giản truyền thừa ở đây, mới phát hiện ra không ít phối phương chân quý, cả người khắc chế không được có chút hưng phấn. Sở Diệp thấy bộ dạng của Lâm Sơ Văn, liền biết Lâm Sơ Văn đã thu hoạch không nhỏ. Đem nơi này thu thập một chút đi, chúng ta mau chóng nhanh chóng đi thôi. Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn gật đầu, nói, hảo, cách chương.